Chương 1316, Thông Thiên Kính suy đoán. Ngươi nói đại ngụy thú vị, Chu Phàm mặt lộ không hiểu hỏi, là bởi vì kính đô thông thiên kính sao? Bằng không ngươi cho rằng còn có cái gì khả năng hấp dẫn ta hứng thú? Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười nhạo nói, ngươi chính là một cái ngốc tử, còn nhìn không ra ngươi chỗ đại ngụy không giống bình thường sao? Ngươi thật dễ nói chuyện, làm gì nhất định phải mắng chửi người là ngốc tử? Chu Phàm tức giận nói. Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin? Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói, giống như lời ngươi nói cái kia thông thiên kính thần kỳ như thế, tuyệt đối là nhất đẳng trí bảo, dạng này có thể so sánh tiểu nhân quả kính trí bảo, liền ta đều tâm động, ngươi cho rằng không có cường đại tu sĩ thăm dò nó sao? Chu Phàm giật mình, xác thực giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, trí bảo như thế hẳn là sẽ rất hấp dẫn cường đại tu sĩ lực chú ý mới đúng. Đặc biệt là cái này trí bảo còn đặt ở chỗ sáng, mọi người đều biết, mà không phải giấu ở chỗ tối. Có thế nghe ngươi nói, nó cũng đã tại lời ngươi nói đại ngụy thời gian rất lâu, ta rất hỉ hệ u kỳ, quốc gia này là như thế nào bảo vệ trí bảo như thế? Chu Tiểu Miêu mặt lộ vẻ khó tin. Ta đây cu nở dê không rõ ràng. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, đại ngụy sách sử trong điện tịch cu nở dê không có đề cập qua việc này. Vì lẽ đó mới nói đại ngụy thú vị. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, ta hoài nghi các ngươi đại ngụy tồn tại một cái rất cường đại tu sĩ. Tu sĩ này cường đại đến không có tu sĩ dám đánh cái kia thông thiên kính chủ ý, chỉ là thực lực của hắn trừ phi đến ta như vậy cảnh giới. Bằng không ta không tin hắn có thực lực làm được chuyện như vậy. Nhưng đến ta như vậy cảnh giới tu sĩ vì cái gì còn muốn lưu tại đại ngụy dạng này quốc gia? Chu Tiểu Miêu lắc đầu, cảm thấy tự mâu thuẫn. Có lẽ hắn đã chán ghét thế giới bên ngoài, không muốn lại bốn phía đi lại đâu. Chu Phàm vội ho một tiếng, no y có lẽ đi. Chu Tiểu Miêu nhíu mày nói, còn có một cái khả năng là, thông thiên kính đã cùng các ngươi đại ngụy hòa làm một thể, tu sĩ tầm thường vô pháp lấy đi. Cái này khí cụ có thể cùng quốc gia hòa làm một thể? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc hỏi. Cái này có cái gì kỳ quái, có tu sĩ có được đại thủ đoạn, có thể đem một quốc khí vận cùng khí cụ liên hệ với nhau. Chỉ cần cái kia khí cụ tại, quốc gia kia liền sẽ không diệt vong, dạng này khí cụ phần lớn là đỉnh loại khí cụ. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, lời giải thích này so với trước đó cái kia hình như càng hợp lý một chút. Chu Phàm bình luận, có chút sách sử nói thông thiên kính là trấn quốc chi bảo. Nhưng làm như vậy ý nghĩa nguyên rất khó giải thích được rõ ràng. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, dạng này cùng một quốc khí vận dính liền nhau khí cụ, bình thường sẽ che giấu, không cho người bình thường biết rõ, bằng không bị đoạt đi, vậy cái này quốc khí vận liền lấy hết. Tu sĩ tầm thường đoạt không đi dạng này khí cụ, nhưng giống như ta liền có biện pháp có thể cướp đi dạng này trấn quốc khí cụ. Biện pháp gì? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Chỉ cần ngươi tu vi đủ mạnh, cái kia biện pháp cũng rất nhiều, ta có thể thi triển thuật pháp chặt đứt khí cụ cùng một quốc khí vận liên hệ, hay hoặc là dứt khoát diệt đi quốc gia kia đều không có ở đây. Dạng này khí cụ tự nhiên có thế nhẹ nhõm lấy đi. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói. Chu Phàm dùng mình một cái, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, đây quả thật là nói không thông. Thông thiên kính thần kỳ như thế, một chút cường đại tu sĩ để đạt được nó, không từ thủ đoạn diệt đi đại ngụy cũng không phải chuyện kỳ quái. Đại ngụy vì cái gì như thế tùy ý đem thông thiên kính đặt ở chỗ sáng đâu? Cho nên nói một quốc khí vận khí cụ nói chuyện, còn không bằng các ngươi đại ngụy tồn tại một cái cường đại tu sĩ nói chuyện càng đáng tin. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, nhưng ta hai cái này thuyết pháp đều có nói không thông địa phương. Kỳ thật ta có một cái nho nhỏ nghi ca cơ hở. Chu Phàm trầm ngâm một cái, no y nói nghe một chút. Chu Tiểu Miêu không thèm để ý, no y thông thiên kính phát ra một vệt ánh sáng liền có thể để hồng não ma rời đi. Ngươi nói có phải hay không là bởi vì thông thiên kính rất mạnh, đến có ý đồ với nó tu sĩ đều bị trưởng khống thông thiên kính đại ngụy quan gia giết chết? Chu Phàm nói ra mình ý nghĩ. Chu Tiểu Miêu liếc liếc mắt Chu Phàm, khinh thường nói, ngươi thuyết pháp này dám cho không tê, khí cụ mạnh hơn, nếu như trưởng khống nó tu sĩ quá yếu, căn bản là vô pháp phát huy uy lực của nó, thế nào năng lực đem tất cả tham dò nó tu sĩ giết chết? Nó càng mạnh, khả năng hấp dẫn tu sĩ liền càng mạnh, giống như ngươi nếu là thật gặp vận may đem đại nhân quả kính trùng luyện tốt, đừng để ta loại cấp bậc này tu sĩ biết rõ, bằng không liền tính ngươi nắm trong tay đại nhân quả kính, ta cũng có thể nhẹ nhõm giết chết ngươi, đem đại nhân quả kính cướp đi. Chu Phàm lệnh cả tim, hắn liền tranh thủ Chu Tiểu Miêu ghi tạc trong nội tâm, để tránh đem đến từ mình thật sự có đại nhân quả kính, quá mức đắc ý quên hình, từ đó rước lấy tai họa. Đương nhiên QNZ không bài trừ khí cụ diễn sinh ra khí linh, nhưng cho dù có khí linh trợ giúp trưởng khống giả, cũng vô pháp chống cự thực lực cường đại tu sĩ Chu Tiểu Miêu lại là nói bổ sung. Ngươi dạng này nói chuyện, xác thực rất kỳ quái. Chu Phàm cũng không hiểu vì sao lại như thế, hắn rất nhanh cười nói, những sự tình này sau đó có thời gian ta có thể lại điều tra một cái, nhưng cấp độ này chỉ bảo, khoảng cách bây giờ ta quá xa, ta không cần thiết vội vã đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của nó. Đương nhiên nếu là có cơ hội, Chu Phàm cũng tò mò vì cái gì thông thiên kính không có bị đoạt đi, mà là lưu tại đại ngụy. Chu Phàm lại quay người cùng thực phù nói vài câu, ngăn ra cùng thực phù liên hệ. Kỳ thật liền tính không tách ra, trò chuyện QNZ rất nhanh sẽ bị gián đoạn, hắn sớm đã thử qua, loại này trò chuyện là có thời gian hạn chế. Hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, hắn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, không do dự nữa nói, để thuyền tiến lên 60 trượng đi. Trước đó Chu Tiểu Miêu liền nói qua với hắn, 60 trượng mặt sông mới có đứng đầu kim thân cảnh công pháp, Chu Tiểu Miêu trong tay cũng không có quá tốt kim thân cảnh công pháp. Vì lẽ đó hắn liền không có cân nhờ ở cờ theo Chu Tiểu Miêu trong tay hối đoái, hắn cần chính là chí ít so sánh cái kia ô quy công, thậm chí so ô quy công còn muốn lợi hại hơn kim thân cảnh công pháp. Chu Tiểu Miêu không có ngoại ý muốn Chu Phàm yêu cầu, dù sao Chu Phàm sớm đã biểu đạt ra muốn câu lên kim thân cảnh công pháp ý tứ, nàng theo hòn bi bên trong lấy ra 10 đầu lớn sám trùng, 10 đầu tại trong lòng bàn tay nàng ngọ ngậy lớn sám trùng hợp thành một đoàn hào quang màu xám. Rơi vào bong thuyền lên. Làm con thuyền đều mơ hồ rung động lên, mặc mặc bất an hết nhìn đông tới nhìn tây, bay về phía Chu Phàm. Chu Phàm vội vàng một tay đưa nàng bắt được, miễn cho nàng bị quật bay. Từng cây hắc thiết cột buồm dâng lên, sương mù xám nhấp nhô hóa thành buồm, thuyền cao cao vọt lên, tại màu xám mặt sông bay vọt, sau đó mới rơi vào một chỗ trên mặt sông, văng lên vô số xám nước, giống như rơi ra một trận mưa lớn, rầm rầm chiếu xuống trên mặt sông. Thuyền dừng lại, Chu Tiểu Miêu mới phất phất tay, tứ phương trên bàn một đoàn sương mù bay qua, hóa thành ba y cái nhan sắc không đồng nhất cần câu. Chu Phàm không có vội vã chọn lựa cần câu, hắn suy tư, dư a theo Chu Tiểu Miêu trước đó thuyết pháp, chỗ này mặt sông câu một lần cá cờ n ước chừng 52 vạn đầu lớn sám trùng. Dùng hắn bây giờ có lớn sám trùng số lượng, đó chính là nói hắn chỉ có 4 cái mồi câu, cái kia tuyển cái gì cần câu càng phù hợp hắn mục đích đâu.